Vạn đạo Long Hoàng, chương 3234, bại sở thành không? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sở thành không bay ra ngoài, trọng trọng đập ở trên chiến đài, phun máu phè phè, cả người xương cốt gãy mấy chục cây. Liên chiến thần thể cùng bá thần thương cũng duy trì không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá thần thương đầu tiên biến mất. Thần thể cũng khôi phục bình thường người trạng thái. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng không tính cứ như vậy buông tha sở thành không. Chúa tể chi môn bắt đầu thu nhỏ. Sau đó tiếp tục chấn áp mà xuống. Nện ở sở thành không trên người. Sở thành không tham gia, thân thể biến thành cong, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn vỡ vụn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Lục Minh một cước đạp xuống, đạp ở sở thành không trên mặt, a a a, thả ta ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở thành không điên cuồng giãy giụa, không ngừng gầm thét, trong mắt tràn đầy vẻ khuất nhục, hắn đường đường thiên kiêu. Chiến thần thế gia từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân. Cự nhân trước mặt mọi người bị Lục Minh dẫm ở trên mặt. Đây là hết sức vũ nhục. Hắn hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, Lục Minh bàn chân dùng sức. Trọng trọng đạp mạnh. Sở thành không mặt lập tức cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. Huyết thủy văng khắp nơi. Đầy miệng răng chóc ra bay loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thê thảm cực kỳ. A, ta muốn giết ngươi. Ta muốn diệt ngươi cả nhà. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở thành không cuồng loạn gầm thét. Hoàn toàn điên cuồng. Lúc trước, hắn hạng gì uy phong. Cao cao tại thượng. Xem Lục Minh như run rế. Không đem Lục Minh để ở trong lòng. Tuyên bố muốn ngược sát Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng kết quả đây. Lại hoàn toàn tương phản. Đây là một cái cực lớn tương phản. Cao ngạo như hắn. Thực sự không chịu nổi. Lòng tự trọng nhận lấy nói quá lời đả kích. Trước sau vừa so sánh. Hắn liền là một chuyện cười. Một cái buồn cười chê cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này, đáng chết. Tội đáng chết vạn lần. Bên ngoài, chiến thần thế gia mấy cái lão già cũng gầm thét. Như từng con bùng nổ hùng sư. Râu tóc đều dựng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao? Thế hệ trẻ tuổi không phải là đối thủ. Lão bối nhân vật liền muốn lên rồi. Cái này chính là các ngươi chiến thần thế gia tác phong. Cửu Tuyệt Thiên Vương lạnh lùng nhìn lướt qua chiến thần thế gia người. Trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Để chiến thần thế gia người sắc mặt khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu đao, xem ra ngươi là cao hứng hụt. Bây giờ sở thành không đã thua. Lục Minh tiến vào ba vị trí đầu. Hai ta sòng bạc, thua chính là ngươi. Cửu Tuyệt Thiên Vương lại nhìn về phía Cửu Đao Thiên Vương. Trên mặt đều là nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thật, Lục Minh có thể đánh bại sở thành không? Cũng ngoài hắn đoán trước. Giờ phút này, hắn tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu sảng khoái. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc truyện với A Tui, nét, Cửu Đao Thiên Vương sắc mặt khó coi muốn chết. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, ta đã biết. Hiện tại tỷ thí còn chưa kết thúc. Nói không chừng còn có biến số đây. Cửu Tuyệt Thiên Vương lạnh trầm lặng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Đao Thiên Vương kém chút tức hộc máu. Còn có cái rắm biến số. Sở thành không giống như là một đầu như chó chết bị Lục Minh dẫm ở dưới chân. Còn có cái gì biến số. Coi như Lục Minh tìm đường chết tiếp tục khiêu chiến đế kiếm nhất cùng hư vô nhai. Bị đánh bại, cũng có thể bảo trụ người thứ ba. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Tiệt Thiên Vương đây là trần trụi trào phúng. 10 khỏa tinh hạch đan cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Đao Thiên Vương cắn răng nghiến lợi, run rẩy tay từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra 10 khỏa tinh hạch đan, ném cho Cửu Tiệt Thiên Vương. Đau lòng đang rỉ máu, coi như hắn là một phương thiên vương, 10 khỏa tinh hạch đan đều bị hắn đại xuất huyết, giống như là ở trên người cắt thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh, mặt khác thần quân cảnh cường giả nhìn về phía Cửu Tiệt Thiên Vương thời điểm tràn đầy hâm mộ. Thông thường thần quân muốn tìm một sao hạch đan mà không thể được a, huống chi là 10 khỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, khách khí, khách khí, vậy ta liền thu nhận. Cửu Tiệt Thiên Vương cười ha ha thu hồi đến, cười cái kia vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Đao Thiên Vương hận không thể một cước dẫm ở Cửu Tiệt Thiên Vương tấm kia khuôn mặt tươi cười bên trên. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái lớn dấu dày trọng trọng khắc ở Sở Thành Không trên mặt. Sở Thành Không cả khuôn mặt đều biến hình. Hắn gầm thét dãy giụa, muốn tự bảo, đáng tiếc bị Lục Minh khống chế được. Nghĩ tự bảo đều làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn dám uy hiếp ta. Nói xin lỗi ta. Nhận lầm. Lục Minh mặt lạnh lấy. Đế giày dùng sức nghiền ép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, ngươi đừng mơ tưởng. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sở Thành Không giống to. Đụng, đụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghênh đón hắn chính là Lục Minh hung ác đạp. Đủ rồi, dừng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Danh con, dừng tay. Bên ngoài, chiến thần thế gia cường giả giống to. Thanh âm trực tiếp xuyên thấu vào viên cầu thế giới bên trong. Lục Minh bọn người có thể nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dám chó, nhường hắn xin lỗi. Nhận lầm, nói mình là rác rưởi. Lục Minh bĩu môi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương muốn ngược sát hắn. Đối đãi địch nhân như vậy, Lục Minh sẽ không chút nào nhân từ nương tay. Chính là muốn đánh tới đối phương phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa bắt đầu, Sở Thành Không còn đang dãy giụa. Từ từ, hắn rốt cục phục nhuyễn. Thật sự là không có cách nào. Lục Minh khó chơi, không sợ uy hiếp của hắn. Tiếp tục chống lại xuống dưới, chính là bị Lục Minh tiếp tục ngược đãi mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại tình huống này, đối với Sở Thành Không mà nói, quả thực là một ngày bằng một năm. Ta sai rồi, ta không nên nhằm vào ngươi. Ta có mắt không tròng. Ta là rác rưởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Sở Thành Không khuất nhục vô cùng nói ra lời nói này. Mỗi nói một chữ, hắn trái tim đều đang chảy máu. Sỉ nhục a, vô cùng nhục nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thần thế gia cường giả, nguyên một đám sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trên người tản mát ra sát khí lạnh như băng. Chiến thần thế gia, trước kia hạng gì vinh quang. Được vinh dự Thái Hư Thánh Triều chiến thần. Mặc dù bây giờ sa sút, nhưng chiến thần thế gia người y nguyên lấy bản thân thân phận mà tự hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Sở Thành Không, được vinh dự chiến thần thế gia từ trước tới nay tối cường thiên kiêu. Đại biểu chiến thần thế gia mặt mũi, Sở Thành Không bị đánh mặt, chẳng khác nào chiến thần thế gia bị đánh mặt, có thể nghĩ bọn hắn tâm tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mới giống người nói. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Một cước đá ra, đem Sở Thành Không đạp bay ra ngoài. Đá ra chiến đài bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Thành Không trên người, có một nửa chiến khí bị Lục Minh hấp thu. Trận chiến này, Lục Minh thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thắng này, Lục Minh cũng đã khóa chặt trước ba vị trí. Lam Thương, rốt cục được cứu rồi. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thở phào một hơi. Cuối cùng trầm tĩnh lại. Nói thật, một trận chiến này thắng không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái Hư Thánh Triều Thiên Kiêu. Chiến lực vượt qua Lục Minh tưởng tượng. Lần này, Lục Minh cũng là vận khí tốt. Hơn nữa hắn kế hoạch của mình. Vừa bắt đầu không có săn bắt rất nhiều chiến khí. Xếp hạng dựa vào sau. Một đường giết đi lên. Cuối cùng để chiến y thăng cấp. Lúc này mới đánh bại Sở Thành Không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói thật, nếu như hắn chiến y cùng Sở Thành Không một dạng, hắn còn chưa nhất định có thể cầm xuống Sở Thành Không. Mặt khác, Diệp Chi Phàm thực lực cũng cực mạnh. Nếu không phải thua ở Hư Vô Nhai trong tay, Lục Minh đối chiến cũng không có nắm chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kể như thế nào, một lần này cuối cùng lấy được trước ba danh ngạch. Trận chiến này, Lục Minh thắng. Lục Minh, người còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quốc sư hỏi, mặc dù quốc sư đối Lục Minh cũng rất khó chịu, nhưng là hắn đa mưu túc trí. Trên thái độ cũng không rõ ràng biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng mọi người cũng là chấn động. Lục Minh, sẽ còn tiếp tục khiêu chiến sao? Bọn họ khá là chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, bọn họ thất vọng rồi. Lục Minh lắc đầu, nói, không khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã lấy được ba vị trí đầu. Không cần thiết tiếp tục khiêu chiến. Nói thật, tiếp tục khiêu chiến, hắn cũng không có nắm chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư Vô Nhai Thần Vương tứ trọng đỉnh phong tu vi. Coi như hắn dựa vào kim sắc chiến y tăng phúc, chỉ sợ cũng rất khó đánh bại Hư Vô Nhai. Lại càng không cần phải nói đế kiếm nhất. Hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục tiêu của hắn chính là ba vị trí đầu. Cầm xuống ba vị trí đầu. Đủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.